Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 843 Tân Thái Tử. Chương 843 Tân Thái Tử. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Nói: Ngày mai đi đem Thạch Quân hai cái trạm kiểm soát đều rút. Nơi đó mặt tất có lương thảo. Nguyên Lập đồng ý. Triệu Hàm Chương phân phó nói: Việc này làm Ô Lương đi làm. Nhiệm vụ của ngươi như cũ là hộ hảo hai vị tiểu vương gia, đặc biệt là Tần Vương. Đừng làm cho hắn đã chết, cũng đừng làm cho hắn chạy. Nguyên Lập kinh ngạc. Sứ quân coi trọng Tần Vương, nhưng Dự Trương Vương không phải càng thích hợp sao? Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Nguyên Lập kinh hãi, lập tức cúi đầu nhận sai. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, không có giải thích lựa chọn Tần Vương nguyên nhân. Thạch Quân lưu lại hai cái trạm kiểm soát cũng không khó đánh, chờ bọn họ đánh xong quay đầu phải về Mông huyện khi Tuân Minh mới theo dấu vết đuổi theo. Triệu Hàm Chương sắc mặt lãnh đạm nhìn Tuân Minh. Tuân Minh quỳ trên mặt đất bẩm báo, ngoặc kép, đã thất tung tích, đi lầm đường, đãi quay lại lại truy khi liền sai mất cơ hội tốt. Triệu Hàm Chương: Trời nắng ban ngày, bọn họ lại vội vàng chạy trốn, trên đường vết bánh xe để ấn rõ ràng, người này đều có thể đi nhầm lộ. Tuân Minh vội biện nói, có lẽ là mấy ngày trước đây Thạch Quân điều binh đi ngang qua, cho nên trên đường đều có dấu vết, là mới mẻ dấu vết. Vẫn là cũ kỹ dấu vết ngươi đều phân biệt không được sao? Tuân Minh cúi đầu không dám lại biện bạch. Triệu Hàm Chương nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, dừng một chút mới lạnh mặt nói, đứng lên đi, chờ trở lại Mông huyện, tự đi cùng Tuân tướng quân thỉnh tội. Tuân Minh lúc này mới nhớ tới hắn còn có chuyện quan trọng chưa nói, vội vàng nói, thứ sử, chúng ta tướng quân trọng thương hôn mê, còn chưa thức tỉnh. Triệu Hàm Chương sắc mặt càng thêm lãnh túc, gật gật đầu, chưa nói cái gì, lập tức dẫn người hồi Mông huyện. Mông huyện lửa lớn đã dập tắt, liền tính dập tắt lửa kịp thời, trời hanh vật khô dưới tình huống như cũ thiêu hủy không ít phòng ốc. Bọn lính từ phòng ốc tìm ra không ít đốt trọi thi thể, tất cả đều là sau khi chết bị thiêu. Kia mấy ngày Thạch Quân giết người quá nhiều, may mắn còn tồn tại xuống dưới người thậm chí chưa kịp đem thân nhân hạ táng liền khắp nơi trốn tránh, này thi thể liền lạn ở trong phòng, một phen lửa lớn đốt thành xương cốt. Mặt khác chưa từng bị thiêu phòng ốc tác đều là mùi hôi thối. Triệu Hàm Chương trở lại Mông huyện khi bọn lính chính nghe theo Triệu Minh mệnh lệnh rửa sạch phòng ốc thi thể, còn có người nhà may mắn còn tồn tại, đối phương cố ý liền giao cho bọn họ người nhà mai táng, không có người nhà hoặc là vô lực mai táng, bọn họ thống nhất phóng tới thi trong hầm chôn, ngoại ô một khối trên cỏ đào 10 cái hố to, bên cạnh chính là chạy dài mà đi ruộng lúa, bởi vì khô hạn cùng chiến tranh, ruộng lúa đông một khối, tây một khối, rõ ràng đã mau đến thu hoạch thời điểm. Tuệ Hải đỉnh, một sờ, một nửa xác là trống không. Triệu Hàm Chương nhìn thi thể bị nâng ra, đưa tới một cái văn lại, hỏi, việc này là ai phụ trách? Văn lại vội vàng khom người nói, là Trần Trường Sử. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, nói, làm hắn người đi tìm chút vôi, ngải thảo, toàn thành dùng ngải thảo thủy bát sái, lại nhiều sái chút vôi. Thời tiết nóng bức, bất luận là binh lính vẫn là bá tánh đều không được dùng để uống nước lã, đi tìm quân y, tiểu tâm phòng chống ôn dịch. Văn lại đồng ý, lĩnh mệnh sau chạy đi tìm Trần Trường Sử. Triệu Hàm Chương trực tiếp hướng huyện nha đi. Huyện nha chỉ có một nửa là hoàn hảo, một nửa kia còn ở bốc khói đâu. Triệu Minh đem tuân tu cũng cấp dịch vào thành. Đại quân có một nửa ở ngoài thành cảnh giới, chỉ có một nửa ở trong thành trấn an bá tánh, khôi phục sản xuất. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, hắn thở phào một hơi, vội vàng hỏi, Chi Hùng bắt được sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, ta làm người đem đầu của hắn treo ở bắc cửa thành thượng, thi thể treo ở nam thành môn, Triệu Minh, đào cũng không cần như thế tàn nhẫn, Triệu Hàm Chương nói. Thống kê một chút, còn có bao nhiêu thạch quân lưu lạc bên ngoài, nói cho bọn họ, tước vũ khí không giết, chỉ cần đến từ đầu, ta tha cho bọn hắn bất tử, còn cấp các ngươi lương thảo về quê, Triệu Minh, ngươi là sợ bọn họ tư tán vì khấu. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng nói, lần này Mông huyện bị hao tổn nghiêm trọng, trong thành 10 không còn một, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể khôi phục sản xuất, có thể đại lượng từ nơi khác đem người rời tới bỏ thêm vào, nhưng chết đi người, xẻo hạ vết sẹo sẽ vẫn luôn tồn tại, Triệu Minh gật gật đầu. Tính đáp ứng rồi, Triệu Hàm Chương làm Triệu Minh đi nhìn thoáng qua Tần Vương cùng Dự Trương Vương, thuận tiện đem bọn họ an bài trụ hạ. Vừa nghe nói Triệu Hàm Chương đem Tần Vương cùng Dự Trương Vương tìm trở về, Triệu Minh tinh thần rung lên, lập tức chạy tới xem người, sau đó trở về cùng Triệu Hàm Chương nói, ngươi nên lập tức lập thái tử, chiêu cáo thiên hạ. Triệu Hàm Chương cũng có ý này, ở thượng đầu ngồi xuống, sau thỉnh hắn cũng ngồi xuống. Trận chiến tranh này chúng ta không thể lại kéo, hiện tại liền phác thảo ý chỉ đi, nàng nói, lập Tần Vương vì thái tử, lệnh thiên hạ binh mã tới viện, lúc này đây, chúng ta muốn nhất cử tiêu diệt Thạch Lạc cùng Hung Nô Hán Quốc, làm thu võ tức khắc hồi Trần huyện. Mệnh binh khí phường tăng lớn thuốc nổ sinh sản lượng, chờ một chút, Triệu Minh đánh gãy nàng lời nói, hỏi, lập Tần Vương, Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng vậy, lập Tần Vương, vì sao? Triệu Minh nhíu mày, Dự Trương Vương là tiên thái tử thân đệ, tuổi cũng càng thích hợp, ta vừa rồi đi nhìn một chút, hắn cũng thật là ngoan ngoãn, Triệu Hàm Chương dã tâm bãi tại nơi đó. Tuy rằng yêu cầu một cái, quân, bãi ở phía trước, nhưng nàng tương lai nhất định sẽ hành phế lập việc, nếu như thế, sao không từ lúc bắt đầu liền chọn lựa một cái tuổi còn nhỏ lại nghe lời tới. Triệu Hàm Chương nói, Dự Trương Vương mềm yếu vô năng, không có chính mình chủ kiến, tuổi quá tiểu, hắn sẽ nghe ta nói, đồng dạng, hắn cũng sẽ nghe người khác nói, nàng nói, ta thích chính là nghe lời quân vương, nhưng là sẽ hiểu lợi và hại, biết tiến thối nghe lời, mà không phải ai nói đều nghe. Triệu Hàm Chương cảm thấy Tần Vương so Dự Trương Vương hảo, kỳ thật nàng cũng không quá nhìn chúng Tần Vương. Triệu Hàm Chương nói, Minh bá phụ, ngươi hiểu lầm ta, mục tiêu của ta cũng không phải phải làm hoàng đế, mục tiêu của ta là thực hiện ta khát vọng, làm thế giới này dựa theo ta thiết tưởng đi phía trước đi. Nếu có quân vương có thể giúp ta thực hiện khát vọng, ta hà tất bị liên lụy sinh này dã tâm. Triệu Minh nghe nàng rảo biện, hừ một tiếng sau nói, ta nhi tử Triệu Thân, hắn sau khi sinh ta liền ngày đêm chờ đợi hắn sau khi lớn lên có thể làm khiêm khiêm quân tử. Bác học đa tài, tư tưởng khai sáng, ta tay cầm tay dạy dỗ hắn, mãi cho đến hắn 14 tuổi. Hắn không có trở thành quân tử, mà là đi làm du hiệp, nói là du hiệp, nhưng ở mỗ xem ra, đó chính là lưu manh. Triệu Hàm Chương, Triệu Minh tiếp tục nói, hiệp dĩ võ phạm cấm, tựa các ngươi loại này thích động thủ giải quyết vấn đề người. Đừng nói cùng quân tử không dính dáng, còn cùng thông tuệ không đáp biên, chỉ có vô năng người mới nói không thông đạo lý. Cuối cùng dùng võ lực giải quyết vấn đề, ngươi xem. Hắn là ta nhi tử, ta như thế lo lắng dạy dỗ hắn cũng chưa trưởng thành ta hy vọng bộ dáng. Ngươi muốn một cái hoàn toàn vâng theo ngươi thiết tưởng quân vương. Kia so ban ngày phi thăng còn muốn ý nghĩ kỳ lạ, cho nên tìm như vậy đường hoàng lấy cớ có ích lợi gì. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn hành phế lập việc. Triệu Hàm Chương bị hắn sặc từ nhịn xuống muốn động thủ xúc động, sắc mặt ửng đỏ hung hăng gật đầu, cắn răng nói, bá phụ nói không tồi, kia vẫn là Lập Tần Vương, thấy Triệu Minh nhíu mày. Triệu Hàm Chương vội vàng nói, tốt xấu hắn thức thời, ta thích thức thời hài tử, có thể thiếu phí rất nhiều tâm lực, nàng là muốn lập một cái thẻ bài. Lấy cớ điều khiển thiên hạ binh mã, lại không phải thật sự muốn dưỡng hài tử, Triệu Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, vậy Lập Tần Vương, tấu chương xong, hết chương.